Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 452, Tân Si Di kế hoạch. Lần tụ hội này bữa ăn tối ăn rất náo nhiệt, Vãn Hương ngồi ở Giang Kiều cùng Gia Nãi Bất Gia Giới giữa. Bên cạnh ngồi là Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử còn có Lâm Hy. Hạ San cũng được thỉnh mời đi qua. Một bàn này coi như là vô danh người công hội một bàn. Những thứ khác mấy bàn an vị tương đối loạn rồi. Ngân Tổng cùng Khí Phao ngồi chung một chỗ ăn cơm, trong quá trình Khí Phao một mực định ở hướng Ngân Tổng trong miệng uống rượu. Nhưng một bên kia Mặc thì quy lại mấy lần báo cho biết Khí Phao Ngân Tổng không uống rượu. Một đám tuyển thủ nhà nghề đều không uống rượu hút thuốc lá thói quen. Đây là vì cơ thể khỏe mạnh cùng thi đấu trạng thái làm cân nhắc. Ngân Tổng không uống rượu khiến Giang Kiều thật bất ngờ. Ở trong mắt Giang Kiều, Ngân Tổng hẳn là biết uống rượu loại người kia. Khí Phao cũng thật bất ngờ Ngân Tổng đáp lại chính là giới rồi. Không chỉ tửu giới rồi, khói cũng giới rồi. Nhưng ở trong mắt Giang Kiều bây giờ Ngân Tổng khả năng tâm sự nặng nề. Giang Kiều cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào liên hiệp 8 đại công hội đi tấn công tạo vật thánh sở. Hoặc là làm như thế nào đi tạo vật thánh sở. Đây đối với một cái người chơi mà nói là rất bất lực lại rất vô lực sự tình. Người chung quanh trong mắt tạo vật thánh sở đều chỉ là một con chưa đổi mới phiên bản. Coi như thực sự đổi mới. Ngân Tổng không cho là mình có tư cách làm cho mình liên hiệp 8 câu lạc bộ lớn tuyển thủ đi tìm tạo vật thánh sở phiền toái. Bởi vì Hắc Triều Đảo một lần kia là phòng thủ, không phòng giữ được nói toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo cũng sẽ bị Hắc Triều Đảo thôn phệ. Dựa vào một điểm này, Ngân Tổng có thể ung dung liên hợp với dùng người chơi đến chung nhau là chống đỡ Hắc Triều Đảo mà cố gắng. Nhưng lúc này đây là tấn công. Ngân Tổng tấn công tạo vật thánh sở có thể là vì nghĩ biện pháp cứu về La Thập. Đây là hắn tư nhân lý do. Ngân Tổng nghĩ muốn pháp Giang Kiều biết. Thậm chí Giang Kiều coi như cẩu bày ra cũng không tìm tới chế tạo vật thánh chỗ lý do. Bởi vì hiện tại giai đoạn không có gì cần phải. Thánh linh thành thiếu một cái La Thập cũng sẽ không hủy diệt. Cứu về La Thập ngược lại phải bỏ ra cùng tạo vật thánh sở là địch mạo hiểm. Nhưng Thon cho ra phương pháp giải quyết liền vô cùng khen. Khiến Giang Kiều xuẩn xuẩn rục động cái loại này phương pháp giải quyết. Thánh linh khiêu chiến tạo vật thánh chỗ phi thăng con đường. Cũng sẽ không trở thành tạo vật thánh chỗ sau cái ngành cùng thánh linh là địch lý do. Hơn nữa Lam Tinh cùng Bạch Lan Đức Đảo tọa độ cũng sẽ không bởi vì phi thăng con đường mà bại lộ. Mấu chốt của vấn đề là Giang Kiều làm sao kích thích lên các nhà chơi ý chí chiến đấu. Giang Kiều có thể dùng một đống lớn trang bị cùng tọa kỵ khen thưởng đến khích lệ người chơi. Nhưng này loại khích lệ Giang Kiều cảm thấy còn chưa đủ. Từ Thon tự thuật đến xem phi thăng con đường khiêu chiến hình thức rất nhiều là không có sai. Giống như là 45 người đoàn đội phó vốn cũng là hoàn có khả năng. 1v1 một mình đấu cuộc so tài cũng tồn tại. Nhưng những thứ này khiêu chiến đều không ngoại lệ cũng rất khó. Hiện tại giai đoạn phó bản khiêu chiến bên trong khó khăn nhất phó bản Hắc Thạch núi lửa đã bị các đại công hội tới tới lui lui không biết tốc độ thông bao nhiêu lần. Phó bản vật này thiết kế chi sơ bản thân liền là cho người chơi đến thông quan. Chỉ sợ anh hùng cấp độ khó chỉ cần tìm được gõ cửa là có thể dễ dàng tốc độ quét. Nhưng phi thăng con đường phó bản đều là không nói phải trái. Từ bạc kim phân đoạn người chơi cho là cái này bản đánh mã. Đến mạnh nhất vương giả khó khăn người chơi cho là cái này bản đánh mã độ khó phân cấp đều có. Giang Kiều hỏi qua Thon nếu như dược động hạch tử tinh anh công lược tổ phải tập thể khiêu chiến. Giam quản người cấp 1, cũng chính là quý tộc quyền hạn phó bản, muốn thông qua Thon cho ra xác suất là 0,001%. Loại này hội bị ngược chết đi sống lại phó bản độ khó. Giang Kiều đã làm tốt bị chửi chuẩn bị. Bất quá đáng được ăn mừng chính là phi thăng con đường không chỉ có chiến đấu khiêu chiến, còn có còn lại kỹ thuật khiêu chiến. Cái này cho những cuộc sống kia game thủ chuyên nghiệp, còn có nắm giữ còn lại sở trường người chơi tham dự trong đó trò chơi thú vui. Nhưng vấn đề là các nhà chơi có thể kiên trì bao lâu? Ở một cái một mực thua cảm giác vĩnh viễn sẽ không thắng trò chơi thể nghiệm trong giữ. Vững bao lâu? Giang Kiều không biết, thông thường các nhà chơi có thể đi khiêu chiến phi thăng con đường bình dân độ khó. Bình dân độ khó thon đáp lại là chỉ cần các ngươi thánh linh chịu đánh một chút là có thể qua. Nhưng thánh linh chúng đại thần người chơi, chức nghiệp cấp một người chơi chắc chắn sẽ không mang bình dân cấp coi làm mục tiêu. Giang Kiều tin tưởng các nhà chơi bên trong nhất định có cái loại này kia sợ thất bại ngàn vạn lần cũng nguyện ý lặp lại khiêu chiến đại thần. Nhưng phi thăng con đường dựa vào cái gì khiến những nghề nghiệp này các đại thần hoa mất thì giờ? Điên cuồng khiêu chiến, bất kể là người chơi bình thường, còn có tuyển thủ nhà nghề đều có chính mình những chuyện khác phải làm. Cái này phi thăng con đường coi như thắng lại không thể đổi lấy bất kỳ vinh dự. Bọn họ dựa vào cái gì muốn cố gắng như vậy? Giang Kiều có thể cho rất nhiều lý do. Một trong số đó là Ngân Tổng nói thánh linh chức nghiệp cuộc so tài. Nhưng nhị chính là không cam lòng cùng tức giận, biết được mình nhỏ yếu. Cái này hai loại tâm tình mãi mãi cũng là đầy cảm động nhân loại về phía trước trọng yếu nhất bộ. Phận, Ngân Tổng bây giờ liền bị không cách nào cứu về La Thập không cam lòng cho còn quấn Giang Kiều phải. Cho người chơi khác môn giống nhau cảm thụ. Còn có chính là dựng lên kẻ địch, một cái khiến các nhà chơi sở thống hận địch nhân. Cái này làm cho Giang Kiều có một cái phương pháp, một cái khả năng khiến thánh linh bị lưới người chơi mắng phương pháp. Một cái CG phương pháp, Giang Kiều là một cái nói làm liền làm người. Vốn là đang ngồi các tuyển thủ vẫn còn ở ăn uống đột nhiên nhận được một phần mời. CG chế tác hình ảnh hình tượng được ủy quyền điện tử hiệp nghị. Cái này không nên phát cho câu lạc bộ sao? Hắc Hoa chử nhục thứ nhất nhìn thấy cái này đến từ thánh linh khách hàng. Rốt cuộc, quả nhiên xin, ta nhận được, Bạch Lập, Tiểu Vấn còn có tống huấn luyện viên ba người các ngươi nguyện ý không? Ngân Tổng coi như thánh linh cổ đông dĩ nhiên cũng nhận được rồi phần này xin. Bạch Lập là Hắc Hoa chử nhục ở trong thật tế vốn tên là. Có thể à, thánh linh CG chế tạo đều rất tốt, lần trước thiếu gia đơn độc lên cái CG ta còn hâm mộ đây. Hắc Hoa chử nhục thứ nhất đáp lại. Ồ, chúng ta nơi này tiêu đường cũng nhận được. Khí Phao cầm điện thoại di động lên nhìn một cái phát. Hiện thánh linh quan phương cũng phát cái được ủy quyền sách cho bọn hắn. Không chỉ là dược động hạch tử cùng khả nhạc cuồng nhiệt. Ngoài ra mấy nhà câu lạc bộ đều có một vị tuyển thủ nhận được điều thỉnh cầu này. Dược động hạch tử là nhiều nhất. Hai vị tuyển thủ một vị huấn luyện viên. Đêm tối đi nhanh cùng Nam Phong hô khiếu bởi vì không phải là một người liền có thể làm ra quyết. Định này nguyên nhân cho nên không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt thánh linh cái này vừa mời yêu cầu. Dù sao tuyển thủ hình tượng nhưng là câu lạc bộ ăn cơm đồ vật. Thánh linh nói được ủy quyền làm CG ngay cả một thương nghị đều không. Vạn nhất CG làm được phá hủy tuyển thủ hình tượng đây. Ngân Tổng cùng Khí Phao chính là không hề nghĩ ngợi liền điểm đồng ý. Chủ yếu là cái này hai đều không chút nào để ý những thứ này. Nếu như thánh linh thật làm xảy ra điều gì chê tuyển thủ hình tượng CG. Đến lúc đó đến Thiên Cung số 13 cửa công ty kháng nghị là được. Vì vậy ở tại bọn hắn mang tuyển thủ hình tượng quyền sử dụng quyền hạn giao cho thánh linh quan. Phương sau khi thảo luận một chút phương diện này đề tài cứ tiếp tục ăn. Lần này bữa cơm kéo dài đại khái chừng một giờ. Lúc tất cả mọi thứ đều ăn cho tới khi nào xong thôi Hắc Hoa chử nhục lần nữa giơ lên điện thoại di. Động của mình. Mẹ nó thánh linh quan phương có phải hay không đã sớm làm xong tài tìm chúng ta được ủy quyền. Yêu thỏ video trên mạng đã ban bố tân CG. Hắc Hoa chử nhục nói. Nhanh như vậy, bên kia có máy chiếu phim. Mọi người nếu không đồng thời xem đi. Hồ Trung Tiên đề nghị lấy được đồng ý của những người khác. Nhà này trong phòng ăn có chuyên môn đầu ảnh cơ. Hồ Trung Tiên tự mình đến đầu ảnh cơ nơi đó mức độ thử một chút sau khi. Yêu thỏ video lưới thánh linh tân CG hình ảnh liền biểu hiện đến trước mắt của tất cả mọi người. Cái này đổi mới hoàn toàn CG tựa đề là người yếu. Tại sao ta cảm giác cái này CG tựa đề có chút diễu cợt? Hắc Hoa chử nhục nhìn thấy cái này tựa đề sau khi mang trong mọi người lòng ý tưởng nói thẳng ra. Bắt đầu, nhỏ tiếng một chút, Kỳ Quân Tử chính là trực tiếp lên tiếng than phiền Hắc Hoa chử nhục không nên nói nữa rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ tụ sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hồ Trung Tiên ngay cả đèn đều tắt liền. Trong nháy mắt từ phòng ăn biến thành một nơi rạp chiếu phim. Hình chiếu trên vài hình ảnh chậm rãi sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục